Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1825. Đệ 1825 chương trừ bỏ Đại Ma Vương cũng không ai. Thủy Nguyệt Cung tên kia âm nhu trung niên nam tử không thèm để ý cười cười. Các ngươi muốn áp chế cũng vô dụng đi, tiểu nha đầu tính tình đã sớm hình thành. Sao có thể tùy ý áp một áp liền sẽ bởi vậy thay đổi. Huống chi nàng phía sau còn có cái đại ma tinh làm chỗ dựa. Nếu như bị chọc cấp trực tiếp đi ma thiên điện là được. Khi đó sợ là Quy Nguyên Tông cao tầng cũng không hảo ngăn chờ. Tông chủ mặt lại đen hác, người này bình thường như vậy không thích nói chuyện. Hiện tại vừa nói liền phải sặc tử người. Hảo chán ghét, này liền không cần ngươi nhọc lòng, ở tiểu nha đầu còn chưa tới Huyền U Cốc phía trước bọn họ. Liền không nghĩ tới muốn áp chế nàng tính tình, hiện tại tự nhiên càng không thể có thể. Này đó ma đạo cùng tà đạo cao tầng ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Thật là lo chuyện bao đồng, thấy Quy Nguyên Tông tông chủ mặt càng ngày càng đen, mặt khác mấy người cũng không hề nhiều lời. Kế tiếp. Không ra Ngu Thanh Thiền sở liệu, quả nhiên lục tục có chúng độc người chính mình từ rừng rậm ra tới hoặc là bị người nâng ra tới. Trừ bỏ Lôi Sát Sơn đệ tử bất đắc dĩ đi tìm Huyền U Cốc đệ tử giải độc ngoài. Mặt khác môn phái người đều không hẹn mà cùng tìm tới Ngu Thanh Thiền. Đặc biệt là trải qua Thủy Nguyệt Cung hai gã đại hán tuyên truyền lúc sau. Ngu Thanh Thiền sinh ý càng tốt. Ngu Thanh Thiền giải độc tốc độ cùng thấy hiệu quả đều thực mau. Tiêu phí linh thủy hoặc là đồng giá tài liệu đều so Huyền U Cốc đệ tử ra tay muốn tiện nghi không ít. Có đối lập lúc sau, Đại Ma Vương mặc danh ở các đại môn phái đệ tử cảm quan trong ấn tượng càng ngày càng tốt. Không ít đệ tử cảm thấy nàng tuy rằng tính tình ma tính điểm. Làm người kiêu ngạo tùy ý, có thu tất báo điểm. Nhưng hành sự tác phong lại vẫn là tương đối quang minh chính đại cùng phúc hậu. Ở ngày hôm sau đã đến phía trước, Ngu Thanh Thiền bởi vì Huyền Cốc đặc thù hoàn cảnh kiếm được bồn mãn bát mãn. Tâm tình phi thường thoải mái, mà Huyền U Cốc đệ tử tâm tình liền không phải như vậy thoải mái. Bọn họ vốn đang tính toán ở ba đạo giao lưu đại hội thượng hung hăng hố mặt khác môn phái đệ tử một. Phen. Kiếm gỡ xuống mặt một hai năm tu luyện tài nguyên, ai biết lại đột nhiên toát ra cái đại ma vương tới đoạt sinh ý. Bọn họ xú chính mình thanh danh, thành tựu đại ma vương phúc hậu thanh danh, nhớ tới liền nghẹn khuất vô cùng, mặt khác môn phái những cái đó đệ tử cũng đều là không đầu óc. Cũng không nghĩ bọn họ giải độc đều yêu cầu nước thuốc hoặc là thuốc mỡ. Cao cấp linh thảo phí tổn giới chính là rất cao. Chính là đại ma vương giải độc ai nhìn đến nàng lấy ra một lọ nước thuốc hoặc là thuốc mỡ. Nhân ra trực tiếp dùng đôi tay tùy ý vận dụng hạ trị liệu linh lực là được. Quả thực chính là vô bổn mua bán. Nếu là bọn họ biết Ngu Thanh Thiền chẳng những là vô bổn mua bán. Còn có thể đem này đó chúng độc đệ tử trong cơ thể độc tố ngưng tụ hấp thu luyện hóa tinh tiến tu vi. Tuyệt đối sẽ bị tức giận đến ngã ngửa. Đây cũng là Ngu Thanh Thiền hiện tại lười đến tiến vào rừng rậm nguyên nhân chi nhất. Quan trọng nhất chính là bọn họ còn không dám đánh trả. Sợ không cẩn thận đắc tội cái này tiểu tổ tông. Lúc sau bọn họ tìm tới môn cự tuyệt vì bọn họ chỉ tận gốc ngoan tật hoặc là tai họa ngầm liền phiền. Toái, cho nên bọn họ trong lòng khổ. Mặt khác môn phái đệ tử là thể nghiệm không đến. Ở sáng sớm hôm sau. Tiến vào rừng rậm đệ tử đều lục tục ra tới. Hơn nữa nghe nói đại ma vương hành động, rất nhiều người không khỏi ở trong lòng đem đại ma vương làm như điển phạm. Ở Huyền U Cốc địa bàn thượng như vậy kiêu ngạo đặt sinh ý còn lông tóc không tổn hao gì. Trừ bỏ đại ma vương cũng không ai. Quy Nguyên Tông các đệ tử tắc một đám mặt mày hớn hở. Đi đến nơi nào đều là một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Có phong thần cùng đại ma vương ở bọn họ kiêu ngạo. Bộ dáng này cũng làm mặt khác môn phái các đệ tử xem đến ngứa răng. Các loại hâm mộ ghen tị hận. Hết chương.